trời mưa to như chút nước. Gió thổi ào ào, bẻ gãy cả cành cây. Gấu đen đi chơi về bị ướt lướt thướt. Nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt gấu. Gấu chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ. May quá, nhà của chị Thỏ Nâu đây rồi. Cốc, cốc, cốc. Thỏ Nâu đang ngủ, liền tỉnh dậy. Gắt gỏng hỏi. Ai đấy? Bác gấu đen đây. Mưa to quá, cho bác trú nhờ một đêm. Thỏ Nâu không mở cửa. Nó cào nhào. Không trú nhờ được đâu. Bác to lắm. Bác làm đổ nhà của cháu mất. Gấu đen van nài. Không không, bác không làm đổ nhà đâu. Bác sẽ vào nhẹ nhàng. Bác sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Nha, cho bác vào nhà được không? Không được đâu. Nhẹ cũng đổ, không nhẹ cũng đổ. Thôi, bác đi đi. Thỏ Nâu vẫn nằm ở trong nhà, nói vọng ra. Nó nhất định không ra mở cửa. Gấu đen buồn rầu. Nước mưa chảy ròng ròng xuống cổ gấu đen. Gấu đen đi mãi, đi mãi. Vừa mệt vừa rét. Bỗng nhiên gấu đen nhìn thấy có một ngôi nhà. Trong nhà thắp đèn sáng trưng. Có tiếng thỏ trắng khe khẽ hát. Là lá la la. Gấu đen lại gần và rụt rè gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Ai đấy? Bác đây. Bác gấu đen đây. Thỏ trắng ơi. Cho bác vào trú nhờ có được không? Thỏ trắng bước ra mở cửa. Ôi! Chào bác gấu đen. Mời bác vào đây. Bác ướt hết cả rồi. Thỏ trắng mời bác gấu đen vào trong nhà. Nó kéo ghế mời bác ngồi trước bếp lò. Gấu đen hơ người một lúc. Nước mưa trên mặt cũng khô. Trên cổ cũng khô. Trong khi bác gấu đen sưởi ấm, thỏ trắng bưng ra một đĩa bánh mời bác gấu đen ăn. Gấu đen cảm động nói. Cảm ơn thỏ trắng. Bác cảm ơn thỏ trắng nhiều lắm. Gấu đen ăn xong, thỏ trắng và bác gấu đen cùng đi ngủ. Nửa đêm bão nổi lên ầm ầm, cành cây kêu răng rắc. Có tiếng đập cửa thình thình. Bạn thỏ trắng ơi! Bạn thỏ trắng ơi! Cho tôi vào trú nhờ với. Nhà của tôi đổ mất rồi. Thỏ trắng ơi! Mở cửa cho tôi vào với. Thỏ trắng ơi! Gấu đen vội choàng dậy, chạy ra mở cửa. Thỏ Nâu vừa khóc, vừa kể với bác gấu đen và với thỏ trắng. Nhà của tớ bị đổ mất rồi. Làm thế nào bây giờ? Cứ thế, thỏ Nâu hu hu khóc. Gấu đen kéo thỏ Nâu đến bên đống lửa, an ủi. Cháu sưởi, cho ấm người đi. Nhà bị đổ à? Lo gì? Sáng mai, bác sẽ làm lại nhà cho cháu. Thỏ trắng cũng nói. Bạn đừng lo. Sáng mai, tôi cũng sẽ giúp bạn làm lại nhà. Thỏ Nâu sưởi một lúc. Nước mưa trên người đã khô. Lúc này, thỏ Nâu mới ân hận là đã đuổi bác gấu đen. Thỏ Nâu ngập ngừng, định xin lỗi bác gấu. Thỏ Nâu đừng buồn. Bác không giận cháu đâu. Thôi, bác cháu ta đi ngủ, kẻo khuya quá rồi. Vậy là đêm hôm ấy, thỏ Nâu và thỏ trắng ôm bác gấu đen ngủ ngon lành. Ân hận vì đã đuổi bác gấu đi, và khi thỏ Nâu gặp khó khăn thì bác gấu và thỏ trắng lại giúp đỡ, chăm sóc tận tình. Các bé biết không, trong cuộc sống chúng mình phải có tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau trong hoạn nạn khó khăn đấy các bé ạ.